Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Đô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 9 của bộ truyện Người Có Từng Thương của tác giả Hoàng Anh. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Mọi người tròn mắt nhìn sang Mở. Mở đang đau đớn sống không bằng chết. Thế mà bọn họ bắt đầu xì xào bàn tán, chỉ trỏ, nói rằng Mở khắc chết cậu Hưng, nói Mở có số sát chồng, sát nhà chồng. Vừa cưới Mở về chưa đầy một năm mà hai người chết. Họ nói Mợ là cái đồ xui xẻo, đòi đuổi Mợ đi khỏi nhà họ Hoàng. Nhã thì cũng xua đuổi Mợ, nó đánh Mợ thùm thụp. Chị đi đi, tại chị mà anh Hưng nó mất mất đó. Chị đi đi, nhà tôi không chứa chấp cái loại sát chồng như chị. Chị đi đi, đi đi, trả lại bình yên cho nhà của tôi đi. Nói xong nó ôm mặt khóc, nó gào thét tên cậu Hưng không ngừng. Còn Mợ thì chết chân một chỗ. Bọn họ nói gì cơ? Nói Mợ khắc chết cậu ư? Mợ hại chết cậu ư? Bà Thu Hồng cũng nhân cơ hội này thêm mắm thêm muối đuổi Mợ Giao ra khỏi nhà. Bà ta sợ Mợ được hưởng cái tài sản của cậu Hưng nên đốc thúc mọi người xua đuổi Mợ đi. Nếu không Mợ sẽ khắc chết hết mọi người trong nhà họ Hoàng mất. Mợ ở thân cô thế cô, có cãi lại cũng không cãi lại được hàng chục cái miệng đang xúm lại ăn hiếp Mợ. Họ xô đẩy Mợ. Con Nhã Thi chạy vào phòng Mợ gom quần áo của Mợ ném vào người của Mợ. Nó gào lên: Chị đi đi, cút ra khỏi nhà tôi ngay, đi ngay đi cái đồ sao chổi kia. Bà Dung cũng hồ đồ theo, đuổi Mợ, đuổi cả ông nội của Mợ vừa lên tới. Nhưng Mợ không chịu đi, Mợ nói: Tôi không đi đâu cả, tôi đây chờ anh Hưng về. Chị còn nói được như vậy nữa hả? Không tại chị, thấy tôi có chết không hả? Tất cả là tại chị đấy, chị cút đi. Nhã thì như điên loạn, lao đến đánh Mợ thùm thụp, vừa đánh vừa chửi bằng những lời lẽ thù hận. Mợ điên lên xô mạnh nó ra, làm nó ngã dưới đất. Mợ chỉ vào mặt của nó: Mày im đi, tao được họ hàng và ba mẹ cưới hỏi đàng hoàng, chứ đâu có theo không mà mày đuổi tao chứ. Mày không có tư cách đó nghe chưa? Còn láo nữa, coi chừng tao tát mày gãy răng đó, mất dạy. Mày, mày là cái đồ vô học, thiếu văn hóa, thiếu giáo dục. Đúng, tao ít học hơn mày, nhưng mà tao không có bệnh hoạn như mày. Không vì chuyện của anh Hưng thì mày tới số với tao rồi. Con danh, mày chưa yên với tao đâu, xong xuôi tao mới xử mày. Nhã thì hơi lo sợ, nuốt nước bọt, giả vờ không hiểu Mợ nói gì. Mợ nhìn bộ mặt của nó mà nói: Mày đừng tưởng tao không nói là tao không biết nhá. Nhưng mà tạm thời tao chưa nói đâu, tao lo chuyện của tao trước. Mày còn láo thì liệu hồn với tao. Mấy người họ hàng ban đầu tưởng Mợ hiền, con nhà nghèo nên hùa vô ăn hiếp vợ. Nào ngờ thấy Mợ làm dữ với con Thi quá thì lấm lét nhìn nhau, bị Mợ Giao quát cho: Con nể mặt mọi người là họ hàng nhà chồng con nên con nhịn từ nãy tới giờ, con không trả lời mọi người. Mọi người đừng có được nước làm tới, sức chịu đựng của con có giới hạn thôi đấy ạ. Bà Thu Hồng quát: Mày hỗn, mày khắc chết ba của tao, khắc chết cháu của tao, bây giờ lại còn lên giọng đó nữa hả? Nhà tao không cần cái loại con dâu như mày, nhà tao chính thức trả dâu, mày cút về nhà mày đi. Mợ cười nhạt: Tôi cứ không đi đó, cô làm gì được tôi? Mày tính ăn vạ chứ gì? Ngày đó là ông nội đi hỏi cưới tôi cho anh Hưng, là ông nội mang chầu cau lễ vật cùng với cha mẹ họ hàng xuống tận nhà tôi, rước tôi về đàng hoàng. Tôi đâu phải là cái dạng đĩ điếm hay là cái dạng gái lẳng lơ theo trai, mà cô muốn cho ở là ở, muốn đi là đi. Tôi là vợ hợp pháp của anh Hưng trên giấy tờ. Muốn đuổi tôi á, còn khuya, tôi không có đi đâu hết, tôi ở đây chờ chồng tôi về. Mấy người cũng cứng họng trước lý luận của Mợ. Chị Châu hay tin cũng chạy về. Nghe được vụ đi coi thầy phán Mợ Giao khắc chết cậu Hưng là chị ta làm lên, giá nào cũng phải đuổi Mợ Giao đi ra khỏi nhà. Khuya đó cậu Định ông Minh cũng đi về tới. Ông Minh thất thần không nói lời nào. Cậu Định lắc đầu nói trong tuyệt vọng: Làm đám tang thôi, Hưng đi thật rồi, nó không về nữa đâu. Lời cậu Định nhẹ bâng như gió, nhưng mà nó như con dao cắt đứt sợi dây hy vọng cuối cùng của Mợ, làm Mợ khuỵu xuống nền nhà, cả người không còn chút sức lực nào nữa hết. Bầu trời dường như cũng u ám, mưa đổ xuống ầm ầm. Mưa hay nước mắt của Mợ mợ cũng không rõ nữa, nhưng vị đắng của nó đắng hơn những chén thuốc ngày bé mợ hay uống. Miệng đắng lòng đau như ai đó cầm dao xẻo từng tấc thịt của mợ, moi móc trái tim của mợ, làm cho sự hô hấp của mợ cũng không còn dễ dàng nữa mà khó nhọc vô cùng. Ban đầu mợ không thích cậu Hưng, mợ ghét cái sự lưu manh của cậu, ghét cái tính tự cao tự đại, lúc nào cũng nhận là mình đẹp trai, gái bu đầy như kiến cỏ, ghét cái miệng lẻo mép của cậu cứ lải nhải bên tai của mợ. Nhưng sống với nhau lâu dần cũng phát sinh tình cảm. Không có cái miệng đó, mợ lại thấy thiếu thiếu cái gì đó. Hôm nào cậu bận, cậu về muộn là mợ không ngủ được. Mợ ra xa vào vào, đến khi thấy cậu về, mợ mới yên tâm. Lần này cậu định nói cậu Hưng không về nữa, cậu mãi mãi không về ôm lấy mợ, đôi môi không còn hôn lên môi của mợ nữa. Những lời cậu đã hứa với mợ mãi mãi là lời nói dối hay sao? Mợ không tin, không tin, mợ phải đi tìm cậu. Trời mưa tầm tã, mợ chạy ra ngoài mà bản thân cũng không biết phải đi đâu. Nước mắt táp thẳng vào mặt của mợ, nước lạnh hay lòng mợ lạnh đây? Và rồi có một vòng tay ôm lấy mợ, siết mợ thật chặt. Nhưng vòng tay này không ấm áp như vòng tay của cậu Hưng, và người ôm mợ cũng không phải là cậu. Cậu định nói lớn để át đi tiếng mưa đang đổ xuống. Đêm hôm mưa gió đi đâu thế? Đổ bệnh thì sao? Anh bỏ em ra, em phải đi tìm anh Hưng, em phải đi tìm chồng của em. Giao, em hãy chấp nhận đi. Thằng Hưng nó chết rồi, nó không còn trên cõi đời này nữa. Em chấp nhận sự thật đi, đừng trốn tránh nữa. Cậu định luôn miệng khẳng định cậu Hưng đã chết. Cậu đã rời xa mợ mà đến một thế giới khác. Thế giới đó mợ không thể nhìn thấy, cũng không thể chạm vào. Bây giờ mợ phải cố gắng bình tĩnh để cậu ra đi trong thanh thản. Mợ lắc đầu đẩy cậu Định ra. Em không làm được, không làm được. Em muốn đi tìm anh Hưng, em tin là anh ấy còn sống. Anh Định, đi tìm anh Hưng đi, đi đi anh Định. Cậu Định giữ lấy khuôn mặt xinh đẹp của mợ sao, nói lớn nhưng chậm rãi từng chữ. Hưng nó chết rồi, em phải chấp nhận sự thật chứ. Em hãy mạnh mẽ lên còn lo hậu sự cho nó. Trong lúc này em không được gục ngã. Em cứ thế này, nó cũng sẽ luyến tiếc không đi. Em phải nghĩ cho nó chứ. Nghe anh đi, chúng ta về nhà thôi. Mợ Giao lắc đầu không tin, cũng không muốn nghe những gì cậu Định vừa nói. Mợ muốn chạy, giống như là chạy trốn sự thật tàn khốc ấy. Nhưng cậu Định giữ chặt quá, mợ không thể trốn được. Mợ đành nhìn cậu Định, hỏi cậu ấy rằng. Anh Định, có phải là anh Hưng đang trêu em không? Bình thường anh ấy cũng hay trêu em lắm. Khi nào em tức lên, em mắng anh ấy mới không đùa nữa. Lần này cũng vậy đúng không anh? Anh Hưng lại trêu chọc em, thử lòng em có phải không? Cậu Định không nói gì, mợ lại tự độc thoại. Anh nói với anh Hưng là em không đùa nữa. Em thua rồi, em phải lòng anh ấy rồi. Anh bảo anh ấy ra đây đi, ra gặp em đi anh Định. Anh đi đi, đi gọi anh Hưng ra đi. Em xin anh đó. Thế nhưng cậu Định thật tàn nhẫn. Cậu biết rõ ràng là mợ cố bấu víu vào hy vọng cuối cùng, nhưng cậu lại lắc đầu. Cậu nói dân địa phương cũng như công an khẳng định cậu Hưng đã chết, xác trôi mất. Kể cả là hy vọng tìm thấy thi thể của cậu cũng mong manh vô cùng, bởi vì vách núi treo leo, rơi xuống đó không có con đường sống. Nhưng cậu Định vẫn hy vọng có thể đem được cậu Hưng về quê hương cho gần gia đình. Chứ cứ linh đênh như vậy, thật là tội nghiệp. Mợ khóc đã rồi cười, cười rồi khóc, mà kệ mưa vẫn ầm ầm trút xuống hai cơ thể ướt sũng. Mợ đi dưới màn mưa, mợ muốn thiếp đi. Khi tỉnh lại, mợ sẽ thấy cậu đang nằm bên cạnh mình. Rồi mợ kể cho cậu nghe những gì đã trải qua. Khi đó cậu sẽ véo má của mợ mà nói: tất cả chỉ là giấc mơ thôi, anh đang ở đây với em mà. Và thiếp đi thật, mợ ngã khuỵu xuống lòng đường lạnh ngắt. Cậu Định ôm lấy mợ, bế mợ lên, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của mợ mà có chút dao động trong lòng. Khi mợ Giao tỉnh dậy lần hai thì bên ngoài đang tổ chức tang lễ cho cậu Hưng. Tay mợ được bác sĩ chuyển nước biển. Còn Liễu nói đêm qua mợ ngất xỉu, cậu Định ấm mợ về và gọi bác sĩ đến khám cho mợ, nói mợ suy nhược cơ thể do ăn uống nghỉ ngơi không được. Mợ hỏi con Liễu: Liễu, cậu Hưng đâu rồi? Có phải cậu Hưng đi làm rồi không em? Con Liễu nghe mợ Giao hỏi mà hoảng hồn ngồi xuống giường. Nó sờ trán mợ: mợ ba, mợ không sao chứ? Mợ đừng làm con sợ nghe mợ ba. Tôi hỏi cậu Hưng đâu? Em nói đi, cậu Hưng đâu? Trời đất quỷ thần ơi, đừng bảo là mợ sốc quá bị mất trí nhớ đấy nhá. Em điên hả? Tôi hỏi cậu Hưng đâu? Có phải cậu Hưng dậy trước rồi cậu đi làm rồi đúng không? Em nói đi. Nói là phải đi Liễu. Nói đi Liễu. Mợ bấu vào hai bả vai con Liễu mà lắc mạnh, đến mức kim truyền xê dịch, chảy máu ngược vào dây chuyền nước. Con Liễu hú hồn đè mợ nằm xuống. Nó khóc. Mợ đừng như vậy mà mợ ba. Con biết là mợ đang đau lòng, nhưng mà đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy nữa. Cậu Định đang đi tìm để đưa xác cậu Hưng về. Mợ cố gắng lên đi mợ. Cố lên mợ ơi. Mợ nhìn chân chân trên trần nhà, đôi mắt như người vô hồn. Mợ mất cậu thật rồi sao? Bà Dung nhờ cái bà hôm qua đi coi thử cậu Hưng giờ đâu, có cơ hội đem cậu ấy về không. Bà ấy đi cả buổi về thì nói là cậu đang trôi theo dòng nước, số cậu đã tận nên có tìm kiếm cũng vô ích. Thân xác ấy thuộc về sông nước thủy thần gì đó, bây giờ cần phải nhanh chóng đưa mọi sao ra khỏi nhà, nếu không chẳng lâu sau thì nhà họ Hoàng lại có tang phụ mẫu. Bà Dung nghe xong thì tin sái cổ, lại thêm chị Châu, Nhã Thi, bà Thu Hồng đốc suối nên lại càng quyết tâm đuổi cổ mợ sao đi. Sau nhiều ngày tìm kiếm nhưng không có kết quả, coi thầy cũng nói là không tìm thấy cậu đâu, cậu đã bị quỷ thần thu về làm người của thủy thần rồi, có tìm cũng chỉ là chuyện phí sức. Những ngày tháng đó là những ngày tháng ảm đạm trong đời mợ sao, không ăn, không uống, không ngủ, không nghỉ, hai con mắt đờ đẫn như cái xác không hồn. Sau khi tang lễ của cậu Hưng xong xuôi, bà Dung đi dù gì to nhỏ với ông Minh, nói đi coi mấy thầy chỗ nào cũng nói là mạng mợ giao quá khắc, nên khắc chết ông Lục và cậu Hưng. Gì mà mợ là lửa lớn, ông nội và cậu Hưng là mệnh thủy, nhưng là con nước nhỏ. Nước nhỏ bị lửa lớn táp khô nên mất mạng cả ông lẫn cháu. Nếu mợ còn ở đây thì cả ông Minh lẫn bà Dung đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất định có người nằm xuống tiếp, mà công ty cũng sa sút theo. Ông Minh nghe vậy thì cũng lăn tăn, vì rõ ràng là sau khi cưới không bao lâu con mợ cũng mất, rồi đến ông nội, đến cậu Hưng, công ty thì bị cạnh tranh tụt doanh số, mà từ trước đến nay chưa từng có chuyện đó. Không lẽ lời thầy phán là thật sao? Theo tôi, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Bây giờ con của chúng ta mất rồi, nó đây cũng không làm gì. Thôi thì cho nó về với nhà nó, sau này muốn lấy ai cũng được, coi như tạo cơ hội cho nó có hạnh phúc về sau. Ông Minh nghe vậy cũng đúng, mợ sao còn quá trẻ, đợi mợ ấy còn dài cũng không ở vậy mãi được, cũng phải tìm cho mợ hạnh phúc mới. Nhưng ông nói cứ để mợ sao ở đây, ít gì cũng qua 3 tháng 10 ngày của cậu Hưng, rõ nói chuyện rõ ràng. Bây giờ cậu Hưng vừa mất, ông bà đau thì mợ ấy cũng đau, đuổi đi thì lại mang tiếng với bà con lối xóm. Bà Dung không nghe, bà ấy nói mợ còn ở ngày nào thì bà lại càng lo sợ ngày ấy. Không biết người tiếp theo bị mợ sao khắc chết sẽ là ai. Tin thì cũng tin mức độ thôi, bà đừng có mà mụ mị thái quá. Bà không nghe đức năng thắng số hả? Cứ sống tốt đi, mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến thôi. Coi như là tích phước cho con của mình, mà con sao cũng không phải là đứa xấu bụng. Nhưng mà cứ như vậy đi, tôi không muốn nhắc lại chuyện này nữa. Bà còn chưa đủ đau lòng hay sao? Bà Dung không cám cãi lại ông Minh, nhìn ông ấy lại lên đường qua bên Campuchia tìm kiếm cậu Hưng tiếp. Ông ấy đi tìm cậu Hưng hay là đang chạy trốn sự thật? Sự thật ông ấy đã mất đi đứa con trai duy nhất của mình. Bà Dung đi ngang qua phòng mợ sao, thấy mợ đang ngồi co ro trên giường ôm bức ảnh cưới của cậu mợ mà ngắm. Nước mắt mợ chảy xuống ướt cả khung hình. Bà đứng bên mép cửa nghe mợ tự nói một mình. Anh bỏ em thật sao Hưng? Anh không về thật với em sao? Chúng ta còn nhiều thứ vẫn chưa thực hiện cùng nhau mà anh. Anh nỡ bỏ em sao anh? Anh Hưng, em nhớ anh, nhớ anh lắm. Mợ nói rất nhiều, tiếng mợ nức nghẹn, mặt mũi bơ phờ thất thần. Từ ngày cậu Hưng đi, mợ có ăn uống ngủ nghe gì đâu. Người gầy sọp, mới có hơn một tuần mà mợ sụt 4-5 ký. Hai con mắt cũng trũng sâu, ôm lấy di ảnh của cậu mà khóc. Đến giây phút này, mợ không tin, cũng không chấp nhận cậu đã rời xa mợ mãi mãi. Mới ngày nào cậu còn cười nham nhở trước mặt mợ, lại còn lè lưỡi trêu ghẹo mợ, là mợ điên lên đánh cậu thùm thụp. Bây giờ muốn nghe những lời trêu ghẹo đó cũng không được nữa rồi. Mợ gào lên trong tuyệt vọng. Anh Hưng, sao anh bỏ em chứ? Sao anh lại bỏ em? Anh về với em đi anh, về với em đi. Đời mợ từng đau đớn một lần khi ba mẹ bị tai nạn giao thông mất cùng một lượt. Khi đó mợ còn nhỏ nhưng cũng biết đau. Mợ khóc lóc vật vã, mợ xỉu lên xỉu xuống trong vòng tay của nội. Bây giờ nỗi đau ấy lại tiếp diễn. Mợ mất đi một người chồng đầu ấp tay gối, lòng mợ đau như cắt, nước mắt hóa thành dòng mà đổ xuống tong tong. Bà Dung nhìn thấy cảnh đó làm sao mà kìm được nước mắt. Bà là mẹ cậu Hưng, bà còn đau đớn hơn cả Mợ. Mang thai 9 tháng, bồng bế 3 năm, rồi nuôi nấng cậu khôn lớn thành người. Ấy vậy mà cậu đành đoạn bỏ lại cha mẹ mà đi trước. Bà chạy đến trước bàn thờ cậu, trách cậu bất hiếu, để hai kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh trong tận cùng đau đớn. Những ngày sau đó, trong nhà hoàn toàn ảm đạm, không ai nói cười. Bữa ăn cũng không đủ người như xưa, mà nói ra là không có ai muốn ăn uống gì cả. Chỉ có chị Châu là suốt ngày gây chuyện đuổi Mợ sao đi, bảo Mợ là cái đồ sao chổi, cái đồ hắc ám, ám quẻ nhà họ Hoàng. Mợ Giao không màng lời chị ta, cứ nhốt mình trong phòng ôm ảnh của cậu rồi khóc. Nhưng mà chị Châu cứ kiếm chuyện với Mợ mãi. Bà Dung cũng lo sợ Mợ khắc chết mình như lời thầy bói nói, nên mới vào phòng nói với Mợ. Giao à, con còn trẻ, đời con còn dài. Thôi thì duyên nợ của con với Trấn Hưng chỉ đến đây thôi. Con cứ về nhà bên đó mà ở, tiền vàng cưới mẹ cho hết. Con cứ muốn giữ, muốn làm gì thì làm. Sau này con lấy chồng cũng có cái làm của hồi môn. Mẹ, anh Hưng vừa mất, mùa còn chưa xanh, thế mà mẹ đã bảo là con đi lấy chồng mới hả? Thì mẹ cũng là lo cho con thôi. Lo cho con hay là mẹ nghe theo lời người ta bảo là con khắc chết mọi người nên mới nhanh nhanh muốn đuổi con đi? Mẹ à, hồi mẹ đi cưới con cho anh Hưng, mẹ cũng đi xem thầy, xem ngày, xem tuổi. Thầy có nói là tuổi bọn con có xấu không? Nếu có thì làm sao mà mẹ dám cầu trầu cau đi đón con? Bây giờ xảy ra chuyện, mẹ lại nghe theo lời người ta. Nhưng mà thôi, đó là quyết định của mẹ, con không dám bàn tán. Nhưng con nói luôn, anh Hưng mới mất, con muốn ở đây hương khói cho anh ấy. Khi nào mãn tang thì con về con ở với ông con. Vì người duy nhất để con ở đây không còn, con cũng chẳng thiết tha gì đâu. Và lại mẹ yên tâm, tài sản nhà mình con chưa từng muốn chiếm đoạt, nên mẹ không phải ngày nào cũng nói dèm đuổi khéo con đâu. Mãn tang chồng con xong con đi liền. Bà Dung mị bợ nói trúng tâm tư nên hơi sượng, gật gật đầu. Nhưng nào ngờ Nhã Thi từ bên ngoài xông vào, nó chỉ vào mặt của Mợ. Mày tính ở đây để khắc chết ba mẹ tao hả gì? Mẹ, ba ngất xỉu trong công ty rồi đấy, mẹ vào bệnh viện ngay đi, con chở mẹ đi. Bà Dung hốt hoảng. Cái gì? Con nói gì vậy Thi? Anh Định mới gọi về, bảo là ba bị ngất xỉu. Em đang đưa ba đi bệnh viện đấy, biểu mẹ con mình vào ngay. Trời ơi, ông ơi. Nhã Thi chỉ Mợ Giao. Mày cút đi, mày còn ở đây ngày nào là ba mẹ tao nguy hiểm ngày đó. Mày cút đi, cút cái xui xẻo của mày đi đi. Nói xong, Nhã Thi chở bà Dung lên bệnh viện. Ông Minh vì thương nhớ con mà suy sụp tinh thần, sức khỏe đi xuống thôi chứ không có gì nghiêm trọng. Nhưng bác sĩ yêu cầu ông phải ăn uống, nghỉ ngơi điều độ, nếu không thì bệnh lại càng nặng thêm. Tạm thời mọi chuyện ở công ty giao cho cậu Định làm nhiệm vụ mà xử lý. Đúng với ý đồ của bà Thu Hồng, bà ấy sướng sơn, nằm ở nhà mà nhếch cái môi cười vì kế hoạch đã thành công mỹ mãn. Cái ghế cao nhất đã rất gần con trai của bà, bây giờ chỉ cần loại được ông Minh nữa là thành công. Có điều suy cho cùng, ông Minh cũng là em ruột của bà. Nói ra thì bà ta cũng có chút không nỡ, nhưng mà sức mạnh của đồng tiền và quyền lực quá lớn, lấn át hai chữ tình thân. Bà ta mở tủ, lấy cọc tiền lớn cho vào giỏ sách. Canh giờ bác sĩ tan làm, về nhà thì đến đó mua chuộc bác sĩ, nhờ bác sĩ làm sao để ông Minh ngày càng suy nhược, thậm chí mơ hồ, không cần chết nhưng không đủ nhận thức để đảm nhiệm công việc nữa. Trước số tiền quá lớn đó, vị bác sĩ kia phân vân một lúc rồi gật đầu. Bà Thu Hồng sung sướng cười tít cả mắt. Cảm ơn bác sĩ, nhất định tôi sẽ hậu tạ thêm cho bác sĩ thật là hậu hĩnh. Ngày qua ngày, mọi người gần như cũng chấp nhận sự ra đi của cậu Hưng. Ông Minh thì đau ốm, bà Dung thì cũng đau lòng, không màng ăn uống. Nhã Thi cũng như vậy, nó cứ thơ thơ thẩn thẩn ôm ảnh cậu Hưng mà khóc mãi. Mợ Giao cũng không khá hơn, mợ không còn khóc như những ngày đầu. Nhưng người ta cảnh giới nhất của đau đớn chính là không còn khóc nữa, bởi vì trái tim đã bị chai sàn cảm xúc. Sự đau đớn cùng cực ấy, ai đã trải qua sinh ly tử biệt mới hiểu hết được. Cậu Định bận bịu chuyện công ty, ít hôm lại đến thăm ông Minh và báo cáo tình hình trong công ty cho ông Minh nghe. Hiện tại thì công ty đã trở lại quỹ đạo như cũ, vì mấy công ty cạnh tranh kia thua lỗ và phá sản nhanh tới mức ông Minh nghi ngờ là có khi nào có người cố tình phá không. Cậu Định lắc đầu. Chắc là không đâu cậu. Không ai rảnh mà bỏ ra một số tiền lớn như vậy chỉ để phá chúng ta. Có thể là họ có ý định cạnh tranh thật, nhưng vì phá giá thị trường nên không trụ được lâu. Đúng là sai lầm, bây giờ gánh hậu quả. Còn chúng ta thì ngày càng đứng vững. Con vừa ký được hợp đồng mới, mọi thứ ổn hết. Cậu cứ yên tâm mà nghỉ ngơi, mọi việc cứ để con lo. Ừ, lúc này cậu cũng chỉ có thể trông cậy vào mình con thôi, Định à. Cậu đừng lo nghĩ gì hết, phải cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe là được rồi nha cậu. Ừ, thôi con về đi, cũng tối rồi. Cậu nghỉ đi, chạy xe cẩn thận đó. Cậu Định cố tình đi ngang phòng mợ Giao thì thấy cửa đóng chặt. Cậu tính gõ cửa thì thấy con Liễu bưng ly sữa dưới bếp lên. Nó hỏi cậu: Ủa cậu Định, cậu kiếm mợ Ba hả? Ờ, dạo này mợ Ba thế nào? Tôi tính hỏi thăm vài câu. Mợ Ba buồn so à cậu ơi, có ăn uống gì đâu, ốm nhom luôn. Có pha sữa cho mợ uống nè. Nói rồi nó mở cửa, nhưng không có mợ Giao trong đó. Nó nhíu chán: Mợ Ba đâu rồi ta? Chắc là mợ lại ra ngoài nhà mát á cậu Định. Mợ hay ngồi đó một mình lắm, con với cậu đi. Liễu làm gì làm đi, đưa ly sữa cho tôi. Tôi đem ra sẵn an ủi cô ấy vài câu. Dạ vậy sữa nè cậu. Cậu nói sao cho mợ uống hết ly sữa này giùm con nghe. Tội nghiệp mợ Ba dữ lắm. Chồng thì chết, nhà chồng thì ngày nào cũng kiếm cớ đuổi mợ ấy đi. Tại mợ còn thương cậu Ba nên dáng ở đến mãn tang. Chứ như con mà bị đuổi như vậy á, con về nhà cha má con, ai mà thèm ở lại nghe chỉ chiết. Nhất là cô Châu cô Thi ý, ngày nào cũng gây sự với mợ Ba. Tại mợ đang buồn, chứ như bình thường á, mợ hổng có để yên đâu. Tôi biết rồi. Cậu Định cầm ly sữa nóng hướng ra nhà mát, thấy mợ Sao đang ngồi một mình tựa đầu vào cột nhà, ánh mắt vô hồn nhìn về nơi nào đó. Cậu Định ngồi xuống đưa ly sữa cho mợ. Em uống chút sữa đi, con Liễu nó mới pha đó. Mợ Giao không quay lại, chỉ nói: Anh để đó đi. Em uống đi, còn đang ấm nóng để sữa nó nguội mất. Em không có tâm trạng ăn uống gì hết. Anh biết, anh cũng hiểu tâm trạng của em bây giờ. Nhưng sao à, người chết cũng đã chết, không thể sống lại được. Chẳng lẽ em cứ định một mình như cái xác không hồn như này mãi sao? Em làm như vậy, Hưng nó ở trên trời cũng không có an lòng đâu. Nghe anh, ăn uống nghỉ ngơi, em phải khỏe mạnh mới là mong muốn của Trấn Hưng. Mợ không nhìn cậu Định mà đáp: Em làm sao có thể ăn uống nghỉ ngơi khi chồng em chết hả anh Định? Em cũng là con người bình thường, cũng biết đau đớn, cũng biết nhớ thương. Huống hồ anh ấy đi như vậy, thân xác không biết trôi về nơi nào. Càng nghĩ em lại càng đau đớn tận tâm can. Nghĩ anh ấy lạnh lẽo dưới dòng suối, tim em như có ai sát muối vào. Dừng lại tiếng nấc nghẹt nơi cổ họng, mợ lại nói: Em cứ ước ao, mọi thứ chỉ là giấc mơ, giấc mộng mà em mơ thấy thôi. Tỉnh giấc anh ấy lại về bên em, hoặc là thời gian có thể quay lại. Em ngàn vạn lần không cho anh ấy đi. Chuyến đi định mệnh ấy thì em đã không mất anh ấy. Cậu Định vỗ vỗ lấy tấm lưng đang run lên của mợ. Cảnh tượng đó bị Nhã Thi nhìn thấy. Nó lấy cái điện thoại ra chụp lại, quay phim cảnh cậu Định ôm mợ Sao. Nhưng cũng may là cậu kịp thời suy nghĩ, chỉ vỗ vỗ vào mảng lưng gầy, khuyên mợ cứ khóc đi. Khóc không làm cho người chết sống lại, nhưng có thể giải tỏa những bế tắc trong lòng ra ngoài. Khóc xong ít ra cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Từ dạo đó cậu Định rất hay lui tới, trước là để báo cáo tình hình công ty cho ông Minh được biết, sau đó là để em an ủi em dâu. Nhã Thi để ý cũng nhận ra ý đồ trong đôi mắt của cậu Định, nên nó hẹn cậu Định ra ngoài quán cà phê nói chuyện. Không vòng vèo, nó trực tiếp hỏi thẳng cậu Định rằng: Anh thích chị Giao phải không? Đôi tay khuấy khuấy cốc cà phê của cậu Định khẽ ngừng lại, cậu cười nhẹ và không phủ nhận: Tính tình em dâu hòa đồng thân thiện, ai cũng thích mà, đâu riêng gì anh. Nhã Thi nhếch mép: Anh đừng có mà trả lời chung chung kiểu đó. Em biết là anh thích chị ta theo cái kiểu ái tình nam nữ. Con mắt của anh nhìn chị ta si mê lắm. Cậu Định không trả lời vội, mà cho ly cà phê lên miệng của mình, thong thả thảnh thơi, không hề sợ sệt trước câu hỏi của Nhã Thi. Em hẹn anh ra chỉ để hỏi chuyện này thôi à? Em cũng rảnh quá nhỉ. Em đang rảnh mà. Biết là anh đừng quên, anh là anh họ của anh Hưng, là anh chồng của chị Giao đấy. Anh mà có ý định với chị ta là sai trái. Cậu Định khẽ cười, cậu chấp hai tay vào nhau nhìn thẳng mặt Nhã Thi mà hỏi: Sai chỗ nào? Nói thử anh nghe coi. Thế anh chồng mà thương em dâu thì chẳng sai sao? Anh đừng có mà giả ngu. Vậy thì em gái thương anh trai thì có sai không? Nhã Thi. Nhã Thi bị câu hỏi của Định làm cho cả kinh, người run lên trong vài giây mới lấy lại được tinh thần. Nó làm như không hiểu gì mà trả lời: Em gái thương anh trai thì có gì mà sai? Anh em chẳng phải thương nhau, hay sao? Đúng, anh em thì nên yêu thương đùm bọc nhau. Nhưng mà yêu thương ở đây là tình cảm gia đình. Thế còn tình cảm khác thì nó kỳ lắm đó. Mép môi của Nhã Thi giật giật. Anh Định, anh nói cái gì đấy? Cậu Định vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh của mình, giọng nói không lớn cũng không nhỏ. Em thừa hiểu ý của anh. Cô bé đặt hỏi làm gì sao? Ở đây không có ai. Tháo cái mặt nạ ra đi cô bé. Nhã Thi run sợ, hai chân run lên, vội chụp lấy ly nước cam mà uống ửng ực. Cậu Định cười. Bình tĩnh nào, làm gì mà hốt hoảng thế kia. Anh đâu có nói sẽ vạch mặt em ra trước mọi người đâu. Đừng có lo lắng như vậy chứ. Anh biết gì? Biết những gì cần biết, đủ để làm cho cậu mợ điêu đứng thôi. Lúc này hai tay của Nhã Thi phải bố mạnh vào thành ghế mới ngồi vững. Ban đầu vốn dĩ Nhã Thi muốn hẹn cậu Định ra đây để dằn mặt cậu ấy, không cho cậu ấy có ý định với mọi sao. Vì Nhã Thi biết cậu Định cũng là một người xuất sắc, nó không muốn mọi sao được người xuất sắc như cậu Định để ý. Nó ghét mọi sao, nó không muốn mợ có được những thứ tốt nhất, nó không muốn mợ được hạnh phúc. Nào ngờ tình cảnh hoàn toàn bị đảo ngược lại, lại bị cậu Định nắm được thóp. Nó nuốt xuống một ngụm nước bọt hỏi cậu Định. Anh muốn gì? Cậu Định nhún vai. Đâu có muốn gì đâu. Em hẹn anh ra đây mà. Sao vậy? Anh... Ý anh là sao hả? Anh nói hủy tuyệt ra đi. Anh cũng không đàng hoàng gì đâu. Cái loại anh chồng đi thích em dâu tưởng tốt đẹp lắm sao? Anh đâu có bảo là anh đàng hoàng hay tốt đẹp đâu em. Còn chuyện anh thích sao cũng hết sức bình thường mà. Cô ấy xinh đẹp, thẳng thắn, cương trực, lại quái chồng. Anh thì là trai chưa vợ, trai đơn gái chiếc. Vậy thì không hợp lý chỗ nào nào. Nhưng chị ta là em dâu của anh đấy, cũng không có xứng với anh. Tôi chẳng biết chị ta có cái gì, mà cả anh và anh Hưng đều đâm đầu vào các con nhỏ nhà quê chân đất mắt tét đó. Hay nó có bùa, nên bỏ bùa các anh. Cậu Định nhếch môi, nhưng nụ cười lại nguy hiểm. Cô bé này, cô bé cũng xuất thân nhà quê mà ra đấy. Cao quý gì hơn ai mà khinh người ta, hả cô bé kia? Kinh hãi. Đúng vậy. Nhã Thi kinh hãi không nói thành lời, vội vàng chụp lấy cốc nước cam lên uống, nhưng mà run đến mức đánh rơi cả cốc nước đổ hết lên người. Cậu Định cười khẩy, đứng lên rút khăn giấy trên bàn đi qua chỗ Nhã Thi đang ngồi, nhét khăn giấy tận tay của Nhã Thi mà khom người ghé vào tai Nhã Thi mà nhỏ nhỏ giọng rằng: Đừng sợ, chúng ta trao đổi một chút. Trao đổi cái gì? Em giúp anh tác động lên cô ấy. Chuyện của em anh chưa từng biết. Nhã Thi trợn mắt lên nhìn cậu Định nói: Làm sao mà tôi tin anh được? Tùy em thôi. Thằng Hưng bây giờ chết rồi, trước sau gì cô ấy cũng rời khỏi nhà Hoàng, sống một cuộc đời mới. Anh chẳng qua là muốn rút ngắn thời gian một chút. Còn cô em đây thì khác anh. Cái danh công chúa nhỏ mong manh lắm, có giữ được không thì tùy em. Nói xong cậu Định bỏ đi. Nhã Thi ngồi đó run bần bật, mặt mũi tái mét, không còn giọt máu. Qua mấy phút như vậy, Lời Định Thần mà chạy theo cậu Định, kéo tay áo cậu lại. Được, tôi hứa với anh. Em cũng phải hứa giữ bí mật cho tôi. Dĩ nhiên. Giờ tôi phải làm sao? Cậu Định khẽ cười, hất mắt vào con xe. Lên xe đi, chúng ta nói chuyện. Trong khoang xe chỉ có hai người, là cậu Định và Nhã Thi. Cậu Định thì thong thả thong song vô cùng thoải mái, còn Nhã Thi thì run rẩy siết 10 ngón tay vào nhau, lấm lét nhìn cậu Định. Không chịu được sự im lặng chết chóc ấy, Nhã Thi là người chủ động lên tiếng. Anh muốn thế nào nói thẳng ra đi. Như anh vừa nói đấy, em tác động đến Giao, nói tốt về anh, tạo cơ hội cho anh và Giao gặp gỡ thường xuyên, như rủ cô ấy đi chơi, đi mua sắm, đi ăn này. Anh sẽ tình cờ xuất hiện, chúng ta trong ứng ngoài hợp, đôi bên cùng có lợi. Em không sợ nó khắc chết anh sao? Cậu Định bật cười. Chết vì gái là cái sung sướng, sợ gì chứ? Nhã Thi lẩm bẩm. Đúng là điên. Điên như em thôi. Nhã Thi hơi cong môi. Mà anh tự ti đến mức không tự mình tấn công được hay sao mà phải cần tới tôi? Đằng nào thì cũng đến điểm đó. Vậy sao ta không chọn con đường tắt cho nhanh, đỡ mất thời gian? Trong tình yêu mà anh tính toán đến như vậy sao? Mỗi người một quan điểm, mỗi người một cách yêu. Em không cần quan tâm. Việc của em bây giờ là giúp anh. Anh cũng không phanh phui chuyện của em. Chúng ta hợp tác vì có lợi đôi bên. Lỡ mà anh nuốt lời thì sao? Tôi tin được làm sao được anh chứ? Nhớ anh xong việc anh trở mặt thì sao? Yên tâm, chỉ cần em giúp anh có được cô ấy thì chuyện của em không có người thứ tư biết. Câu nói ẩn ý của Định cùng nụ cười của cậu làm cho Nhã Thi thêm kinh hoàng, tim muốn rớt ra ngoài. Cuối cùng đành phải đồng ý lên thuyền cùng cậu Định, trở thành một đội. Những ngày sau, ông Minh vẫn mệt mỏi nằm trên giường. Ông cảm thấy người dễ hoa mắt chóng mặt, lại buồn ngủ mê man, có chuyện định nói nhưng rồi lại quên. Đi bác sĩ thì bác sĩ đã bị bà Thu Hồng mua chuộc. Bác sĩ bảo là ông bị đả kích sau cái chết của cậu Hưng, và nhiều năm qua làm việc cao độ không nghỉ ngơi nên bây giờ sức khỏe giảm sút. Bây giờ phải nghỉ dưỡng, ăn uống theo chỉ định của bác sĩ một thời gian thì mới hồi phục. Còn nếu ông cứ đâm đầu vào công việc, rất dễ bị đột quỵ, tử vong bất tử. Nghe bác sĩ nói mức độ nguy hiểm như vậy, bà Dung cương quyết không cho ông Minh đi làm, cứ giao hết việc và quyền hạn cho cậu Định. Bà Dung đầu óc đơn thuần cho rằng cậu Định là cháu ruột của chồng sẽ không hài lòng đâu. Cũng may mắn là ông Minh không có nhân tình, vợ hai vợ ba, chứ với đầu óc đơn thuần của bà Dung đã bị loại ngay từ vòng gửi xe, chứ khỏi cần đấu tập nào hết. Vì bị cậu Định nắm thóp nên Nhã Thi lân la qua phòng mợ Giao nói chuyện. Nó ghét mợ lắm nhưng vẫn cố giả lạ hỏi: "Chị đang coi ảnh anh Hưng sao?" Mợ ử nhẹ một tiếng, đôi mắt vẫn dán vào khung ảnh có nụ cười tươi rói của cậu Hưng. "Anh ra đi đột ngột quá, ai cũng buồn. Nhưng mà thôi chị ạ, người mất cũng đã mất rồi, người sống thì phải cố gắng. Sống thay cho cuộc đời dang dở của anh ấy. Chị ấy sáng lên nhá, chị còn trẻ, đừng chìm đắm trong biển khổ nữa. Chúng mình đi dạo đi." Mợ Giao bất ngờ trước Nhã Thi. Sao bữa nay nó đột ngột tốt đột xuất như vậy chứ? Từ hôm cậu Hưng mất, nó hùa theo mọi người xua đuổi mợ, chửi mắng mợ. Mợ nghĩ còn trong 100 ngày của cậu Hưng nên không tính đến chuyện của nó. Nhưng tự dưng nó ngọt ngào thế này, mợ thấy có gì đó không ổn. Hay nó định bày mưu kế gì nữa đây? Nhưng cậu Hưng không còn, nó định làm cái gì nữa chứ? Sao mà chị nhìn em dữ vậy? Em bỏ sai chỗ nào sao? Không có, chị không muốn đi đâu hết. Chị còn thắp hương cho anh Hưng. Anh Hưng thương chị, anh ấy muốn chị vui vẻ hạnh phúc. Nếu mà thấy chị ngày nào cũng đau khổ u uất thế này, anh ấy sẽ không yên tâm đâu chị sao? Thay đồ đi, em đưa chị đi dạo, đi mua sắm nhé. Đi đâu thế? Thì chị cứ thay đồ đi. Em phải nói chị mới đi. Đi khu vui chơi, hồi nhỏ em và anh Hưng hay đi lắm. Bây giờ ra đó một chút nhé, em cũng nhớ anh Hưng lắm. Mợ Giao định nói một số chuyện nhưng lại thôi, cố để qua 3 tháng 10 ngày của cậu Hưng rồi tính sau. Nhã Thi chở mợ Giao đến khu vui chơi, mà bây giờ cũng chẳng còn ai chơi nên mọi thứ trở nên cũ kỹ. Tuy nhiên vẫn còn chơi được. Thi chỉ cái xích đu rồi nói: "Hồi nhỏ em anh Hưng sẽ ra đây chơi lắm. Em ngồi còn anh Hưng đẩy, có khi là có anh Định nữa. Hai anh ấy thay nhau đẩy em. Chớp mắt một cái đã nhiều năm trôi qua, người còn kẻ mất. Chị có thấy cái bập bênh kia không? Mỗi lần em ngồi trước, anh Hưng và anh Định ra đầu dây bên kia bật em cao lên. Có lần cao quá em bị ngã chảy cả máu, trẹo cả tay. Về nhà hai anh ấy bị ông nội phạt quỳ đấy. Từ đó tới nay em rất sợ chơi cái trò bấp bênh đó, và không có ai chơi trò đó nữa." Đang nói thì Nhã Thi chỉ mợ Giao: "Ôi chị ơi, kia có phải là anh Định không nhỉ?" Thi gọi: Anh Định ơi!" Cậu Định xoay đầu lại, gương mặt tỏ ra bất ngờ đi đến hỏi: "Sao em lại ở đây?" "Em thấy chị Giao buồn quá nên rủ chị ấy ra đây chơi. Còn anh, sao anh cũng ở đây?" Cậu Định trưng ra cái khuôn mặt buồn bã: "Anh nằm mơ thấy ngày còn bé cùng nó ra đây và em chơi nữa." Mợ Giao nghe cậu Định nằm mơ thấy cậu Hưng thì vội hỏi: "Anh nằm mơ thấy anh Hưng hả? Anh ấy có nói gì không? Có nói anh ấy hiện đang ở đâu không anh Định?" "Kìa chị Giao, chị hỏi từ từ thôi, anh Định mới trả lời được chứ." Cậu Định hướng đôi mắt buồn xa xa rồi nói: "Ban đầu anh thấy bọn anh hồi nhỏ hay ra đây chơi nô đùa với nhau. Lúc sau lại thấy mình bậy nó ướt sũng. Nó mà nhờ anh chăm sóc cho em, nhất là em ấy. Nó nói anh hãy quan tâm đến em, và nó lại bảo với em đừng buồn. Phần số của nó là phải chết. Bảo em hãy mạnh mẽ lên, đừng u sầu nữa, nó đau lòng lắm." "Vậy sao anh ấy không về báo mộng cho em?" "Anh không biết, nhưng anh nghe nó nói không phải là ai cũng hợp mạng để gặp đâu. Có thể anh với nó chơi thân nên nó có nhiều điều muốn căn dặn anh. Giao, Hưng nó không muốn thấy em cứ u sầu mãi thế này đâu. Nó quyến luyến em mà không đi đầu thai được đó." "Có thật không?" "Thật mà, Kinh Phật luôn dạy chúng ta là đừng có khóc lóc, thương tiếc người đã mất quá, chỉ khiến người đó không nỡ đi. Ngược lại, nếu mà thương người đó, hãy sống lạc quan vui vẻ lên, đọc kinh niệm Phật, hồi hương cho công đức cho người đó mới là cách tốt nhất. Cậu định nói cũng có lý, nhưng người thân yêu của mình mất đi, thử hỏi là có mấy ai có thể sống lạc quan vui vẻ, có thể làm được chứ? Mợ thì không. Mợ cũng có trái tim của mợ được làm từ máu thịt. Mợ cũng có cảm xúc, cũng biết vui buồn, hờn giận. Mợ không đủ sức vượt qua những cảm xúc bình thường đó, còn đọc kinh niệm Phật thì mợ làm được. Nói năm ba câu với Nhã Thi thì Nhã Thi lấy lý do đi mua chai nước rồi về nhà. Cậu Định và mợ Giao đi một vòng khu vui chơi. Cậu Định kể về kỷ niệm của cậu và cậu Hưng cho mợ. Mợ im lặng lắng nghe từng lời chứ không nói gì. Có lẽ im lặng cũng là cái cách mà mợ tưởng tượng ra dáng hình của cậu ấy, tưởng tượng ra nụ cười đẹp đẽ như tranh vẽ, cái khuôn môi mỏng xính khẽ cong lên hình vòng cung. Và khi cậu ôm mợ trước gương, cậu nói cậu đẹp trai, mợ Giao đẹp gái, sau này sinh con sẽ ra cực phẩm nhân gian, trai thì được nhiều cô để ý, còn con gái thì nhà phải làm cổng kiên cố, nuôi thêm hai con chó để mà canh đám con trai trồng cây si trước nhà vì con của cậu đẹp quá. Khi đó mợ bĩu môi bảo cậu bớt ảo tưởng đi. Ấy vậy mà bây giờ muốn cậu ảo tưởng cũng là chuyện không thể. Mợ buồn, mợ lại khóc rồi. Cậu Định không dùng tay lau nước mắt cho mợ, vì cậu biết mợ Giao không phải là cô gái tầm thường dễ dao động, nên cậu cũng không vồ vập, cứ vô tình gặp mợ rồi nói chuyện với nhau như một cái duyên. Dần dần hai người cũng thân thiết với nhau hơn. Thân thiết ở đây dĩ nhiên là quan hệ anh chồng em dâu, chứ không hơn không kém. Thoát cái đã 3 tháng 10 ngày của cậu Hưng, ông Minh và bà Dung cũng rục rịch nhắc đến chuyện cho mợ Giao về quê của mợ. Mợ biết chồng mình chết rồi thì mợ cũng khó lòng mà lại đây. Mợ ở đây làm gì chứ? Người ta đâu có muốn mợ ở lại. Mặt mợ đôi cô dày đến mức bị đuổi cũng không đi. Chẳng qua là mợ cố trụ cho đủ 100 ngày của cậu rồi mới nói rõ ràng. Bây giờ qua 100 ngày, mọi người cũng dần dần bình tĩnh hơn. Mợ mới mời ba mẹ chồng và Nhã Thi để nói chuyện. Mợ nói: "Thưa ba mẹ, dù là chuyện không có ai mong muốn, nhưng nó đã không may xảy ra. Con biết là nhà mình ai cũng đau lòng. Con đau một, ba mẹ đau 10, vì ba mẹ là người sinh ra chồng con và nuôi anh ấy khôn lớn. Con thay mặt anh ấy cảm ơn ba mẹ." Nói tới đây, ai cũng rơm rớm nước mắt. Thà không nhắc tới thì thôi, nhắc lại ai cũng đau lòng xót xả. Tuy rằng con với anh mới cưới không lâu, nhưng một ngày là vợ chồng thì suốt kiếp cũng là vợ chồng. Có thể sau này con gặp người đàn ông khác, có thể là con sẽ đi bước nữa chẳng hạn, nhưng con mong ba mẹ cho phép con được về đây cúng bái anh ấy vào ngày giỗ anh ấy và Tết âm lịch hàng năm, cũng là để con chọn nghĩa tình với người mà con yêu thương. Ông Minh gật đầu chấp thuận, sau đó nói: "Con còn trẻ, chuyện sau này con có mối quan hệ mới, ba mẹ hoàn toàn ủng hộ, nên con không cần bận tâm. Thế này, con nói như vậy rồi thì ba mẹ cũng nói rõ ràng luôn, là ngày cưới ba mẹ cho con những gì thì cái đó là của con hết. Tiền bạc trang sức hay bất cứ cái gì cũng vậy, đều thuộc về con. Thằng Hưng nó không còn, mà ông con ở dưới đó cũng thu thủi một mình. Con cứ về đó bầu bạn với ông cho có ông có cháu. Còn muốn về đây chơi thì cứ gọi cho ba, ba cho xe xuống đón. Lúc nào nơi này cũng chào đón con. Con cảm ơn ba, và tiện thể đây con cũng thưa ba mẹ một chuyện." Mợ nói xong câu đó, ánh mắt liền nhìn về phía Nhã Thi, làm cho Nhã Thi như bị luồn điện chạy qua, giật bắn cả người, cảm giác sợ hãi ập đến. "Chuyện gì con nói đi." "Dạ, con muốn nói..." Mợ Giao vừa nói tới đó thì Nhã Thi liền la lên đánh lạc hướng chú ý của mọi người. Nó ôm lấy ngực nói là mình không thở nổi. Bà Dung biểu mợ Giao gọi xe cấp cứu cho Nhã Thi đi viện, còn chuyện gì thì tính sau. Mợ đoán là nói giả bộ, nhưng mà cũng không dám làm liều. Lỡ như nó bị thật thì nó có bề gì mà không gánh nổi trách nhiệm, nên im luôn, cho nó khỏe lại rồi tính. Đi vào bệnh viện, bác sĩ khám xong nói là Nhã Thi có thể đã mắc chứng bệnh lạ, hoặc là bác sĩ không đủ chuyên môn để khám bệnh. Theo kết quả thì tim của Nhã Thi bình thường, nhưng nó nói là bình thường hay đau nhói lên vài giây rồi thôi. Bác sĩ khuyên có điều kiện thì đi tuyến trên để thăm khám kỹ càng hơn. Dọc đường về nhà, Nhã Thi cứ nhìn mợ Giao chân chân. Đến khi về nhà, bà Dung đi ra ngoài chỉ còn mợ Giao trong phòng, thì Nhã Thi liền túm lấy tay của mợ: "Chị định nói gì với ba mẹ thế?" Mợ nhìn xuống cánh tay đang bị nó bóp chặt thì ngẩng lên hỏi ngược lại: "Em sợ cái gì mà phải giả vờ như vậy?" Tôi không có giả vờ đâu, chị đừng có mà vu oan cho tôi. Tùy các em, có hay không thì lương tâm của em tự biết. Vậy chị định nói gì với ba mẹ? Sao tôi hỏi chị không nói? Nhã Thi hơi kích động, bóp mạnh vào tay của Mợ Sao. Mợ hất mắt, bỏ ra. Nhã Thi nới lỏng rồi dần dần buông cổ tay Mợ Sao ra. Mợ hỏi ngược lại, em làm cái gì xấu hay sao mà phải giật mình thế? Chị chỉ muốn nói với ba mẹ chuyện anh Hưng và em thôi mà. Nó bật dậy vồn vã hỏi, tôi và anh Hưng có chuyện gì chứ? Chị đừng có mà ngậm máu phun người nha. Ủa Thi, chị chưa nói gì cơ mà, xem cứ sồn sồn lên thế. Em làm cái gì khuất tất hay sao mà em sợ? Tôi không có. Chị đúng là ghê gớm đấy, định bịa chuyện chia rẽ tôi và ba mẹ. Uổng công bao ngày tôi sợ chị buồn, đưa chị đi chơi đi ăn uống thì cho chị ăn để chị quay ra cắn tôi sao? Nói cho đàng hoàng nhá, tôi là người chứ không phải là chó mà cắn. Và lại em biết tôi định nói chuyện gì mà cứ nằng nặc bảo là tôi nói xấu em thế. Em có tật giật mình đó Thi à? Nhã Thi hử. Cái miệng lưỡi của chị sắc bén thì không ai bằng rồi. Nhưng mà dù chị có định nói gì với ba mẹ thì ba mẹ cũng không tin đâu. Vì sao chị biết không? Vì tôi là con gái của ba mẹ, còn chị chỉ là người dưng nước lã. Ngày trước còn có anh Hưng bênh chị, bây giờ anh ấy chết rồi, không có ai chào đón chị nơi này đâu. Chị đi đi. Dĩ nhiên là sẽ đi, nhưng mà trước khi đi cũng phải để lại cho ba mẹ biết cái đứa con gái luôn tỏ ra ngoan ngoãn nhưng mà sau lưng lại đi yêu thầm anh trai của mình chứ nhỉ. Nhã Thi gần như hét lên, nghiến răng từng chữ. Chị im đi, không được nói bậy bạ, tôi không có. Có hay không thì trong lòng em rõ nhất. Không ngờ một cô công chúa nhỏ luôn tỏ ra dịu dàng thanh cao lương thiện, nhưng mà trong đầu lại suy nghĩ bệnh hoạn như vậy, đi yêu anh trai của mình. Chị có bằng chứng không mà dám nói tôi như vậy chứ? Tôi nói rồi, có hay không trong lòng em tự biết. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi, dễ làm sao gói được lửa chứ. Nhã Thi nghe vậy thì nghĩ là Mợ Sao không có bằng chứng nên cười khẩy. Nói thì ai mà không nói được, nhưng mà trước khi nói thì nên nhìn lại bản thân mình đi. Giữa chị và tôi, ba mẹ nhất định sẽ nghe tôi và tin vào đứa con gái này hơn là cái loại người dưng nước lã sát chồng như chị. Tốt nhất ấy là chị cuốn xéo đi cho người ta đỡ ngứa mắt, về cái nơi thuộc về chị đi. Còn ở đây ấy, đã có tôi hương khói cho anh Hưng rồi, không cần cái bản mặt hãm của chị xuất hiện ở đây đâu. Sau này cũng không cần đến nhà, nhà chúng tôi không có hoan nghênh chị đâu. Có lòng tự trọng và có não thì nghe và hiểu và làm đi nhá. Mợ Giao nghe Thi nói một tràng, không những không tức giận mà còn cười nhạt. Nếu mà tôi vẫn đến thì sao? Ba nói rồi, nếu tôi muốn lên thì cứ gọi, ba sẽ cho người xuống đón cơ mà. Còn hương khói của anh Hưng thì càng không đến lượt em lo đâu. Tôi đây là vợ anh ấy, tôi còn sống sờ sờ, em ngồi lên đầu tôi sao hả Thi? Thôi em à, làm em gái của anh ấy đi, an phận cả đời này đi. Em có mơ cũng chẳng có cơ hội đâu. Mà có ham hố quá thì đợi kiếp sau nhé. Ráng mà đầu thai đúng lúc đúng thời điểm em nhé, chứ kiếp này em không có cửa đâu. Chị đừng có mà cao ngạo. Anh Hưng mất rồi, chị không là cái chó gì đâu. Ấy, công chúa nhỏ, đừng có nói tục như vậy chứ. Gì mà lôi cả súc sinh vào đây, em đang hạ mình bằng chúng nó hay sao? Mà dù có là súc sinh ý, tụi nó cũng không có bậy bạ đâu em. Đừng có so sánh như vậy, tội chúng. Mặt của Nhã Thi đỏ ké lên, nghiến răng nghiến lợi. Dám so sánh tôi với cái loại súc sinh hả? Chị... Nhã Thi túm lấy tóc của Mợ định đánh Mợ, nhưng nó giận quá mà quên mất mấy lần nó đánh Mợ đều bị Mợ đánh lại gần chết. Lần này nó vừa túm lấy tóc của Mợ tát một cái, Mợ đã bật dậy tát lại nó gấp đôi, sau đó chụp hai tay nó đè xuống. Mày đừng có mà chọc điên tao, đừng tưởng tao không biết ý đồ của mày mấy hôm nay. Mày bày đặt dẫn tao đi chơi, rồi kể kỷ niệm của mày với anh Hưng, rồi khoe thành tích của mày, thành tích anh Hưng. Mày nói đủ chuyện, nhưng mà chung quy là ý của mày đang khẳng định mày với anh ấy lớn lên cùng với nhau, thân thiết với nhau, chuyện gì cũng hiểu nhau. Chỉ có mày mới xứng với anh ấy, còn tao thì không có cửa. Mày cố tình nói nhiều chuyện như vậy để tao tự ti và thấy khoảng cách với anh Hưng hơn. Tao biết tổng cái đồ của mày nhá, con danh. Nhưng mà sao mày không tự nghĩ? Anh Hưng chưa bao giờ thích mày vượt quá tình cảm anh em. Sao mày cố chấp như vậy hả? Kệ tao chứ, không liên quan tới mày. Có chứ, tao là vợ anh Hưng, tao không cho phép con nào có ý ve vãn chồng tao. Mày có bị khùng không hả? Anh Hưng mất rồi mà mày còn ghen với tao sao? Đúng đó, tao yêu anh Hưng thì sao nào? Mày làm cái gì được tao nào? Mày ngon thì đánh tao đi. Tao có bệnh tim đó, Tao mà mất sợi lông nào á, mày mẹ tao lột da mày ra, con cóc ghẻ, con chó cái. Cuối cùng thì mày cũng thừa nhận là mày yêu anh Hưng bằng tình yêu nam nữ rồi nhá. Thảo nào, mày muốn tự tay ủi từng cái quần cái áo cho chồng tao, rồi cứ ôm cái áo của chồng tao mà cười. Mày còn muốn tắm cho chồng của tao nữa cơ mà. Chắc là cũng muốn ngủ với chồng tao luôn ấy nhỉ. Nhưng mà anh ấy không chịu. Thì sao? Mày ghen à? Mày ghen vì tao và anh ấy lớn lên cùng với nhau, vì tao và anh ấy có nhiều kỷ niệm hơn mày sao? Nếu mày đã biết ý, tao cũng nói luôn nhá. Đúng, tao yêu anh Hưng đó. Tao yêu anh ấy hơn bất kỳ thứ gì trên đời này. Tao đẹp, tao trẻ trung, tao học giỏi. Tao biết anh ấy thích gì, ghét gì. Tao hiểu tất tần tật mọi thứ về anh ấy. Và chỉ có tao mới đủ tư cách để làm vợ anh ấy thôi. Còn mày thì sao? Vừa hung dữ lại vừa ít học. Ăn nói thì không có chừng mực dịu dàng. Dựa vào cái gì mà mày được làm vợ của anh ấy chứ? Phải là tao, phải là Hoàng Nhã Thi mới xứng đáng làm vợ của anh ấy. Mày nghe chưa? Nghe chưa con chó kia? Mày cút đi. Trước khi đi, tao muốn hỏi mày tại sao anh Hưng từng đám hỏi. Mà mày lại nói dối với tao là anh ấy với chị Thu Nguyệt chỉ mới tìm hiểu nhau. Và còn mấy lọ thuốc mày cho tao nữa. Mày nói đi, nói rõ đi, tao để cho mày đi trong thỏa mãn. Nhã Thi cười lạnh. Vì sao à? Vì tao muốn mày sau khi mày thương anh ấy rồi thì mày mới bị biết bí mật này đó. Lúc đó mày sẽ sốc, mày sẽ thấy đau khổ, mày sẽ có cảm giác bị lừa, bị sắt mũi. Tình cảm hai người sẽ rạn nứt, sứt mẻ, thế thôi. Mày thâm lắm Thi. Vậy còn chuyện em bé? Mày biết anh Hưng thích con trai nhưng lại bảo với tao là anh Hưng thích con gái. Mày còn cho tao loại vitamin C mà người ta dùng cho phụ nữ muốn sinh con gái. Có phải là mày có ý đồ ngay từ đầu không? Nhã Thi không hề chối mà gật đầu. Đúng vậy đấy. Tao không muốn mày sinh con cho anh Hưng. Mà có sinh ấy, thì cũng chỉ là con gái vô dụng bất tài. Mày có biết vitamin C đó chuyên dùng cho phụ nữ chuẩn bị sinh con không? Hàm lượng cực cao. Một con trai thì khó lắm. Nhưng tao lại không ngờ tới chuyện mày có bầu sau lần ngủ với anh ấy tại khách sạn. Có phải con tao là do mày hại mới bị như vậy không? Nhã Thi không thừa nhận cũng không phủ nhận. Mợ túm lấy nó mà hỏi. Có phải là mày hại con tao không? Bỏ tao ra đi. Không có bằng chứng, đừng có nói lung tung. Chỉ có mày thôi. Tao tưởng là tên Thành, nhưng bây giờ nghĩ lại, mày ít nhiều cũng có liên quan đấy. Sao vậy Thi? Con tao cũng là con của anh Hưng mà Thi. Mày hại luôn cả máu mủ của anh ấy hay sao? Mày không thấy mất con anh ấy đau khổ thế nào sao hả Thi? Mày không sinh được đứa con đàng hoàng cho anh Hưng thì để tao sinh. Gen tao tốt hơn cái loại ít học như mày. Mày điên rồi, suy nghĩ bệnh hoạn. Tao không điên đâu. Tao yêu anh Hưng, tao muốn sinh con cho anh ấy. Gen tao và gen của anh ấy hợp lại, đứa con sẽ xuất sắc hơn người, chứ không tạp nham như cái loại thô kệch như mày. Mợ Giao chỉ chờ Nhã Thi nói ra những lời đó thì cong môi lên cười, bỏ hai tay nó ra, sau đó lấy cái điện thoại bật sẵn chế độ ghi âm, giơ lên trước mặt nó. Dựa vào những lời này, chắc là ba mẹ tin rồi chứ nhỉ, Hoàng Nhã Thi. Nụ cười trên môi của Nhã Thi tắt ngấm, nói mãi mới thành câu. Mày gài tao? Đúng vậy, tao gài mày đó. Nhưng có tự xa lưới hay không là tự mày chứ không phải là tao. Nhã Thi chống chế. Dựa vào mấy cái này thì sao chứ? Tao có thể nói là mày ghép vào để hại tao, dễ ẹc. Đừng tự tin như vậy, 30 chưa phải là Tết đâu, Nhã Thi. Liễu, bước ra đi. Giọng lạnh lót của con Liễu vang lên. Dạ con đây mợ ba. Con đang quay phim nè mợ. Ôi chao, em gái thương anh trai, muốn ngủ với anh trai, sinh con cho anh trai. Ngay bệnh hoạn quá cô Thi ơi. Không ngờ tam quan của cô lệch lạc vậy luôn á. Gớm chết đi được, tởm lợm quá. Ngay mà muốn ói luôn. Con Liễu nói nhưng cái điện thoại trên tay không ngừng quay vào mặt của Nhã Thi. Dù cho Nhã Thi có che thế nào cũng không có che được. Chỉ có thể nhìn mợ Sao bằng con mắt vẫn uất. Con chó cái này, mày chơi tao. Mày là cái đồ thủ đoạn gian manh. Mợ Sao cười. Mày chưa nghe câu sống không vì mình thì trời tru đất diệt sao? Và lại ban đầu tao đã nói là tao không có hiền, nhưng cũng không có dữ. Ai tốt với tao thì tao tốt lại, còn ai ác với tao, tao trả lại y như vậy mới thôi. Lần này có bằng chứng rõ ràng để coi ba mẹ có bênh mày không nhá. Tiểu công chúa bệnh hoạn. Nhã Thi, lần này trời cứu mày, cho chừa cái tội thảo mai đi đâm thọc hại người của mày nhá. Tao cay mày lâu nay rồi đấy. Nhưng mà Nhã Thi rất nhanh thu lại cái dáng vẻ đáng sợ, môi cong lên bật cười. Thì sao? Tao có làm gì sai cũng là con của ba mẹ tao. Mày nghĩ là ba mẹ sẽ vì mày mà bỏ mặc tao hay sao? Quỳnh Dao, mày đánh giá cao bản thân của mày quá rồi đó. Nên nhớ này, một giọt máu đào hơn ao nước lã nhá. 10 cái thân của mày cũng không đổ được tao đâu. Lúc này, cánh cửa có người vặn tay nắm đẩy vào. Cả ba đồng thời quay lại, người đó nói. Vậy sao? Ai máu đào, ai nước lã thì còn chưa biết đâu. Chị hai, chị bảo vậy là sao? Chị Châu mặt mũi hầm hầm sát khí tiến gần chỗ Nhã Thi, vừa sải từng bước dài vừa hỏi em bằng âm giọng rất khó chịu. Chị hai sao? Mày có biết tao là chị hai của mày hay sao, là con quỷ nhỏ kia? Chị Châu lao đến, nắm đầu của Nhã Thi, tát nó mấy cái thật mạnh. Sẵn đang quay, con Liễu đứng gần quay cận cảnh chị Châu tát Nhã Thi, đến miệng mồm đều chảy cả máu ỏng ọc như heo bị chọc tiết. Kinh khủng lắm. Mợ Dao mới hỏi. Có chuyện gì thế? Sao chị đánh nói dữ vậy? Chị Châu, nó chảy máu dữ rồi kìa. Dừng tay lại đi chị. Chị Châu quắc mắt. Nó đáng bị như vậy. Nhã Thi hỏi trong đau đớn. Em làm cái gì mà chị đánh em chứ? Ôi mẹ ơi, cứu con với. Cha đánh chết con rồi. Lúc mà bà Dung chạy vào là chị Châu đã đánh Nhã Thi thêm gần chục cây nữa. Mặt mày lúc này bê bết máu. Chị Châu ra tay mạnh dữ lắm. Hai mắt long sòng sọc giận dữ. Chưa bao giờ Mợ Dao thấy chị Châu giận dữ như vậy, nên cũng không dám vào can ngăn. Và thật lòng là cũng không muốn can ngăn, bởi vì Mợ biết con Nhã Thi này không phải là dạng vừa. Nó làm cái chuyện gì ghê gớm lắm, nên chị gái yêu thương nó nhất mới ra tay với nó như vậy. Bà Dung la lên, ôm lấy Nhã Thi, hỏi chị Châu rằng vì sao lại đánh em gái dữ như vậy chứ. Dì Mai giúp việc cũng chạy vào, thấy Nhã Thi mặt bê bết máu thì hoảng hốt vội chạy tới. Trời ơi Nhã Thi, con làm sao không? Có chuyện gì thế? Ai đánh con? Sự tức giận tràn ngập trong ánh mắt và từng câu chữ của chị Châu. Chị nhìn bà Dung mà nói, dường như còn sắp khóc nữa. Mẹ có biết không? Nó tiếp tay cho anh Thành ngoại tình và có con riêng đấy. Cái gì? Thằng Thành ngoại tình và có con riêng sao? Đúng vậy. Mà người anh ta ngoại tình chính là cô giáo của con Danh này đấy. Tại sao vậy Thi? Tao là chị gái của mày. Sao mày lại cầm dao đâm tao một nhát chí mạng như vậy hả Thi? Mày nghĩ cái gì mà làm như vậy? Mày nói tao nghe coi. Nhã Thi ấp úng, sau đó lắc đầu phủ nhận, nói không có. Bản thân không biết chị Châu đang nói gì. Mày khỏi chối đi. Thằng Thành nó khai nhận cả rồi. Chính mày đã tiếp tay và còn giúp nó nhiều lần để qua mặt tao. Thậm chí bọn nó còn có con riêng với nhau nữa mà. Bà Dung không tin là Nhã Thi làm như vậy. Bà cho rằng con gái út hiền lành của mình, ngoan ngoãn, làm sao có thể tiếp tay cho anh rể ngoại tình được cơ chứ. Có thể là đã có hiểu lầm gì đó, hoặc là do cái tên Thành này đặt điều dựng chuyện để chia rẽ chị em. Nhã Thi gật đầu lia lịa. Đúng đó chị, là anh ta đặt điều vu oan cho em đấy. Chúng ta là chị em cùng cha cùng mẹ sinh ra, làm sao mà em tiếp tay cho hắn ngoại tình và làm chị đau khổ được. Chị Châu, chị phải tin em chứ, em là em gái của chị mà, chị đừng bị hắn lừa. Nhưng mà chính miệng của hắn thừa nhận với tao như vậy. Và con kia đúng là cô giáo của cũ của mày. Chị à, cô giáo em thì sao chứ? Đâu có nhất thiết là cô giáo của em là có liên quan đấy chứ. Hắn lừa chị để chị em mình xích mích đó. Em thề là em không có làm đâu. Nếu mày không làm thì sao hắn nói? Tại sao bao nhiêu người hắn không vu oan mà lại vu oan cho mày? Thì hắn muốn nội bộ nhà mình xào xáo thôi. Chị Châu, em là em gái của chị. Chúng ta lớn lên cùng với nhau. Tính em thế nào chị còn không biết sao chị? Em thương chị, thương hai cháu. Em không bao giờ làm cái gì tổn thương đến chị và hai cháu đâu. Chị Châu, chị phải tin em chứ. Đừng nghe lời cái tên phản bội đó, dối trá đó. Chị à, chị... Cái miệng của Nhã Thi nói hay lắm. Nó cầm lấy hai tay của chị Châu mà giải thích một tràng dài. Câu nào cũng là chị hai ngọt xớt. Mà Mợ cũng thế lạ. Nó là em ruột của chị Châu. Làm sao mà nó thông đồng bắt tay với tên Thành giúp hắn ta ngoại tình được? Làm gì có em gái nào như vậy đâu. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, sao trong rất nhiều người tên Thành lại chỉ điểm tên Nhã Thi? Nếu mà nói về độ ghét thì người hắn ta ghét nhất là Mợ Dao chứ. Trừ khi Ngã Chi, trừ khi Nhã Thi không phải là em ruột của chị Châu mới làm ra cái chuyện táng tận lương tâm như vậy. Không lẽ những nghi ngờ của Mợ là thật sao? Nhưng mà có lần Mợ hỏi rèm rèm cậu Hưng thì cậu Hưng cũng khẳng định Nhã Thi là em gái ruột của cậu. Còn Liễu Google cũng xác nhận Nhã Thi đích thị là con gái út trong nhà và từng đi xét nghiệm ADN chứng minh. Tuy vậy, Mợ vẫn hoài nghi về thân thế của Nhã Thi này lắm. Không có em gái nào mà đi yêu anh trai của mình, đòi lấy anh trai của mình, sinh con cho anh trai mình. Chuyện trái thuần phong mỹ tục như vậy, trái với đạo đức con người như thế này, mợ chưa nhìn thấy bao giờ cả. Lẽ nào có khuất tất gì đó. Sau đó con Thi lại diễn tiếp cảnh ôm tim kêu khó thở. Bà Dung sợ quá lại còn ra lời chị Châu biểu chị đi ra ngoài, có chuyện gì nói sau đi. Dì Mai cũng nói, đúng đó cô hai, cô Thi mới đi bệnh viện về nên người còn yếu lắm. Mà cô đánh mặt mũi cỡ đó, cô không thương em mình sao mà đi tin người lời ngoài thế, máu chảy ruột mềm mà cô. Chị Châu nạt dì Mai, liên quan tới gì hay sao mà dì nói, bực mình quá. Quát xong chị Châu hầm hầm bỏ đi, đóng cánh cửa cái rầm lại. Nhã Thi thì làm cái mặt kinh hãi ôm lấy bà Dung. Mẹ ơi, con sợ quá, chị hai bị làm sao vậy mẹ, con không có biết gì hết đâu. Là tên Thành đổ oan cho con, hắn vu oan giá họa cho con. Mẹ, mẹ phải tin con. Ừ ừ, mẹ tin con mà. Con trông nó hồ đồ, nghe nó lời thằng Thành, để mẹ ra giày nó. Con có sao không, đau lắm không con? Con đau lắm mẹ ơi. Dì Mai lăng xăng đi lấy khăn lau cho Nhã Thi, mợ Sao và con Liễu sau đó đi ra ngoài. Con Liễu đưa điện thoại cho mợ rồi hỏi, mợ, mợ đi luôn bây giờ sao mợ? Chưa đâu, tôi còn có chút chuyện. Liễu nè, em nói hồi đó Nhã Thi từng đi xét nghiệm nhưng vẫn chắc chắn là con ruột nhà này hả? Dạ đúng rồi mợ, mà không phải là cô Thi đi, chỉ lấy tóc đi xét nghiệm thôi. Bây giờ hiện đại mà mợ, lấy tóc của hai người, mình muốn kiểm tra có cùng huyết thống hay không á, dễ ẹc mà, không tóc thì móng tay. Mà mợ hỏi chi vậy, mợ nghi hồ chuyện gì sao? Bây giờ em vô phòng Nhã Thi, tìm cách nào đó lấy vài sợi tóc của nó đem cho tôi nhé, đừng để nó nghi ngờ cái gì, nghe chưa? Ui trời, tưởng gì, dễ ẹc, để con làm cho. 5 phút nữa có tóc cho mợ liền nè. Ừ ừ, đi đi. Con Liễu đi rồi, mợ Sao cũng đi ra ngoài phòng khách tìm chị Châu. Thấy chị đang bấm điện thoại. À không, đang nhắn tin. Mợ không thấy rõ nội dung nhưng cũng nhận ra là đang nhắn tin. Có lẽ là nhắn tin với tên Thành. Mợ lên tiếng, chị Châu, ra ngoài nói chuyện một chút đi. Chị Châu đang quạo nên nạt nộ mợ, tao không muốn nói chuyện với cái loại như mày, biến đi cho khuất mắt tao. À quên, qua 100 ngày của Trấn Hưng rồi đấy, mày biến mẹ mày đi, mặt của mày dày quá thế, đuổi mãi không chịu đi là sao, thì ăn vạ nhà tao đấy à? Mợ cười, chị không muốn nghe thì thôi, tôi định nói chuyện của chồng chị, mà chị nói vậy thì thôi tôi về phòng đây. Chị Châu nghe nhắc tiến lên Thành thì liền đứng dậy kéo tay mợ Sao, mày tính nói gì, mày biết gì có phải không? Ra ngoài hồ cá đi rồi nói chuyện. Mợ đi trước, chị Châu cũng vội vã đi theo sau. Vừa đến nhà mát, chị Châu đã không kìm được tò mò mà hỏi, mày nói nhanh lên, định nói cái gì hả? Chị có tin Nhã Thi nó không liên quan đến chuyện của chồng chị không? Mày hỏi làm gì? Chị cứ trả lời đi rồi tôi nói. Tao không biết, nó là em tao nên tao cũng 50-50. Nhưng mà thằng Thành khẳng định là nó có nhúng tay vào, tao đang điên lên đây. Đúng vậy, không có một em gái nào đi tiếp tay cho kẻ khác phá hoại chị của mình cả, trừ khi đó không phải là em gái ruột. Thì bởi vậy làm sao có em gái nào như vậy? Chị Châu đang nói thì khựng lại nhíu mày. Mày vừa nói gì cơ? Tôi bảo là không có em gái nào giúp người ngoài đi phá hoại hôn nhân của chị gái mình cả, trừ khi đó không phải là em ruột của chị. Nó điên nói khùng cái gì vậy sao? Con Thi là em gái của tao, do mẹ tao sinh ra mà, đúng là tào lao. Chị có dám chắc nó là em gái của chị không? Tao dám chắc. Vậy lúc nãy chắc là chị cũng nghe những gì nó nói. Nó thừa nhận với tôi là nó thương anh Hưng, nó muốn sinh con đẻ cái cho anh Hưng. Chị nghĩ có em gái nào mà muốn lấy anh trai của mình không? Dù anh mình có xuất sắc đến mức nào cũng không có đứa em gái nào bệnh hoạn như vậy. Chị Châu như nhớ ra cau mày. Tao có nghe, nhưng mà tao đang điên cái chuyện của tao thì cũng chưa có nghe rõ. Sao nó có suy nghĩ điên khủng như vậy chứ? Mợ Giao nhấn mạnh, tôi đang nghi ngờ nó không phải là em gái của chị và anh Hưng đâu. Chị suy nghĩ đi, chị em gái thường rất thân nhau cơ mà. Chị thương nó, sẵn sàng nhận hết tội lỗi về mình, mà đâu có khai ra là nó đã cùng chị âm mưu hại tôi đâu. Chị Châu nghe mợ Giao nói như vậy thì đã lo sợ, không đánh mà khai. Sao mày biết nó có liên quan chứ? Nhìn biểu hiện là biết thôi. Chị nghĩ đi, nếu mà nó là em gái của chị thì tại sao cái lúc hoạn nạn nó đổ hết tội lên đầu của chị thế để thoát thân? mà kệ chị nhận hình phạt mà không nói giúp chị một lời. Đó là nghi vấn thứ nhất. Nghi vấn thứ hai, nếu đó là em gái của chị, yêu thương chị và hai đứa con của chị, thì không bao giờ, tôi nhấn mạnh là không bao giờ có con em gái nào giúp người ở ngoài chen vào hôn nhân của chị gái mình hết. Điều thứ ba cũng là điều cuối cùng. Nếu mà nó là em của chị và em anh Hưng, thì nó làm sao mà yêu anh Hưng bằng tình yêu nam nữ, muốn sinh con đẻ cái cho anh ấy. Dựa vào ba điều đó, tôi nghi ngờ thân phận thật sự của nó có phải là máu mủ của chị hay không. Mà lúc nãy chị cũng nói, ai là máu đào, ai là nước lã, còn chưa biết mà. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện Người Có Từng Thương của tác giả Hoàng Anh. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.